Đế Bá, chương 5523, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên Kiếm Thiếu mở miệng muốn đón Ninh Trúc Công Chúa trở về Hải Đế Kiếm Quốc. Nhưng bây giờ Ninh Trúc Công Chúa lại cự tuyệt hoàn toàn. Mặc dù Ninh Trúc Công Chúa lời nói rất khách khí, nhưng thái độ như vậy không thể minh bạch hơn được nữa. Điều này khiến Lâm Uyên Kiếm Thiếu không khỏi vì vậy biến sắc, nhưng làm cho rất nhiều người hiếu kỳ. Nữ tử khắp thiên hạ cũng không chỉ có một mình Ninh Trúc Công Chúa. Hơn nữa, lấy thân phận của Đạm Hải Kiếm Hoàng, Công Chúa, Thánh Nữ Đại Giáo Cương Quốc khắp thiên hạ, chẳng phải là để Đạm Hải Kiếm Hoàng có thể tùy ý lựa chọn sao? Vì sao nhất định phải là Ninh Trúc Công Chúa? Đây cũng là điều khiến rất nhiều người trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái. Điện Hạ, trở về đi. Cuối cùng, một lão nhân đứng sau lưng Lâm Uyên Kiếm Thiếu mở miệng. Vị lão nhân này, giọng nói trầm ổn, nói chuyện rất có sức nặng, không hề nghi ngờ, hắn là trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc. Đồng dạng là trưởng lão, nhưng là Hải Đế Kiếm Quốc với tư cách là đệ nhất đại giáo tại Kiếm Châu. Như vậy, thân phận trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc chính là không thể coi thường. Đa tạ ý tốt của Chiêm lão, Ninh Trúc Công Chúa nhã nhặn từ chối, chậm chậm nói. Ninh Trúc đã nói là làm, bây giờ Ninh Trúc đã không còn là người tự do nữa, mong Chiêm lão tha thứ cho. Ninh Trúc Công Chúa lại một lần nữa cự tuyệt ý tốt của Hải Đế Kiếm Quốc, điều này lập tức làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng biết rằng, đầu tiên là Lâm Uyên Kiếm Thiếu mở miệng, sau lại có trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc mở miệng, đây không phải là cho Ninh Trúc Công Chúa cơ hội rất tốt hay sao? Ninh Trúc Công Chúa trở thành nha hoàn của Lý Thất Giả, tại rất nhiều người xem ra, với thân phận của Ninh Trúc Công Chúa là một sự sỉ nhục, đối với nàng mà nói đây là tự hạ thấp mình. Là một kiện sự tình sỉ nhục. Hiện tại Hải Đế Kiếm Quốc không quan tâm đến hiềm khích lúc trước, liên tục muốn đón nàng trở về Hải Đế Kiếm Quốc, chính là vô cùng coi trọng thể diện của Ninh Trúc Công Chúa, đồng thời cũng là cho Ninh Trúc Công Chúa cơ hội xuống thang. Dưới tình huống như vậy, người có chút hiểu biết cũng biết nên làm như thế nào. Thậm chí người có lòng dạ độc ác một chút liền có thể trở tay đi vu hãm Lý Thất Giả, thậm chí mượn cơ hội này đưa Lý Thất Giả vào chỗ chết. Đây cũng là một cái hoàn mỹ xoay người. Dù sao, làm ra lựa chọn giữa hoàng hậu của Hải Đế Kiếm Quốc cùng với làm nha hoàn cho Lý Thất Giả, kẻ ngu đần cũng sẽ lựa chọn làm hoàng hậu Hải Đế Kiếm Quốc. Đây chính là thân phận cao quý không gì sánh được. Hiện tại, cơ hội trời cho bày ra trước mặt Ninh Trúc Công Er Kỳ, người nào cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng là, Ninh Trúc Công Tử vậy mà lựa chọn lưu lại bên cạnh Lý Thất Giả. Cử động như vậy, khiến bất luận kẻ nào xem ra cũng đều cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ở bất luận kẻ nào xem ra, cho dù Lý Thất Giả có nhiều tiền hơn nữa, cũng chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhà giàu mới nổi rồi một ngày nào đó cũng sẽ tan thành mây khói. Mà Hải Đế Kiếm Quốc lại không thể coi thường, một môn năm đạo quân, nội tình rất sâu, đệ nhất thiên hạ. Dưới loại tình huống này, lựa chọn Lý Thất Giả, đó là cách làm ngu không ai bằng. Cho nên, vào lúc này, Ninh Trúc Công Chúa cử tuyệt ý tốt của Hải Đế Kiếm Quốc, khiến rất nhiều người xem ra, Ninh Trúc Công Chúa chắc là điên rồi. Chuyện ngu xuẩn như thế mà cũng làm ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì thế này? Có tu sĩ tuổi trẻ cũng nhịn không được lẩm bẩm. Làm Hoàng hậu Hải Đế Kiếm Quốc, so với là một cái nha hoàn không biết là mạnh hơn hàng nghìn, hàng vạn lần. Kẻ ngu đần cũng biết rằng làm hoàng hậu Hải Đế Kiếm Quốc tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với làm nha hoàn cho Lý Thất Giả. Nhưng, Ninh Trúc Công Chúa lại vẫn lựa chọn Lý Thất Giả. Chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tùng Diệp Kiếm Chủ chết trận, nàng hẳn là muốn lựa chọn một chỗ dựa cường đại hơn mới đúng. Có trưởng lão đại giáo cũng không hiểu được lựa chọn của Ninh Trúc Công Chúa. Dù sao, Ninh Trúc Công Chúa đã từng là truyền nhân của Mộc Kiếm Thánh Quốc. Nàng luôn được Tùng Diệp Kiếm Chủ sủng ái và nâng đỡ. Bây giờ Tùng Diệp Kiếm Chủ đã chết trận, theo đạo lý mà nói, Ninh Trúc Công Chúa càng không nên từ bỏ chỗ dựa cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc. Chỉ có chỗ dựa cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc mới có thể làm cho địa vị của Ninh Trúc Công Chúa càng vững chắc hơn. Nhưng, Ninh Trúc Công Chúa lại lựa chọn ngược lại, điều này khiến Lão Tổ Đại Giáo trải qua rất nhiều việc đời đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, cách nhìn của Ninh Trúc Công Chúa hoàn toàn trái ngược, thời điểm Tùng Diệp Kiếm Chủ còn sống, sau khi nàng từ chối cuộc hôn nhân này, Tùng Diệp Kiếm Chủ cũng ngăn cản Hải Đế Kiếm Quốc, và hủy bỏ hôn sự giữa hai phái. Nhưng bây giờ Tùng Diệp kiếm chủ đã chết trận, thì không hề nghi ngờ, đối với Ninh Trúc công chúa nhất mạch này mà nói, là một tổn thất cực lớn. Trong Mộc Kiếm Thánh Quốc, lão tổ trưởng lão duy trì hôn sự không nghi ngờ lập tức chiếm ưu thế. Trong hoàn cảnh như thế, chắc chắn vấn đề hôn sự giữa hai phái sẽ lại dấy lên. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Uyên kiếm thiếu muốn đón Ninh Trúc công chúa trở về Hải Đế kiếm quốc. Tại Mộc Kiếm Thánh Quốc, Ninh Trúc công chúa đã mất đi sự nâng đỡ của Tùng Diệp kiếm chủ, vì thế sẽ không cải biến được vụ quan hệ thông gia này. Lâm Uyên kiếm thiếu sắc mặt có chút khó coi, bởi vì trước khi bọn hắn tới đây, đã dự kiến được Tùng Diệp kiếm chủ sẽ chết trận, cho nên, nhiệm vụ của bọn hắn đó là muốn đón Ninh Trúc công chúa trở về Hải Đế kiếm quốc. Nhưng là, Ninh Trúc công chúa lại vẫn không biết điều, cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Điện hạ, xin nghĩ lại. Lâm Uyên kiếm thiếu hít thở thật sâu một hơi, dáng vẻ trịnh trọng, chậm chậm nói. Hành động lần này chính là quan hệ chung thân cả đời vinh nhục của điện hạ. Được rồi, không cần phải dài dòng. Tại thời điểm Lâm Uyên kiếm thiếu lời còn chưa nói hết, Lý Thất Giả đã lười biếng khoát tay áo, nói ra. Người của ta, sẽ do ta quyết định đoạt. Nếu như nàng đã lưu lại bên cạnh ta, Hải Đế kiếm quốc là cái quái gì? Cút sang một bên, đừng có tới quấy rầy chúng ta. Lý Thất Giả lời này vừa dứt, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, không ít tu sĩ cường giả lập tức hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Giả ngay trước mặt người trong thiên hạ nói ra lời như vậy, đây không chỉ là túm lấy Lâm Uyên kiếm thiếu tát mặt bôm bốp, đây đơn giản chính là nắm chặt toàn bộ Hải Đế kiếm quốc mà đánh vào mặt. Lý Thất Giả đã đoạt lão bà của Đạm Hải kiếm hoàng thì cũng thôi đi, giờ còn lớn lối như thế. Đơn giản chính là một cước dẫm lên mặt Hải Đế kiếm quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy, đừng nói là thiên hạ đệ nhất đại giáo Hải Đế kiếm quốc. Coi như là đại giáo cương quốc thực lực tầm thường cũng sẽ nuốt không trôi cục tức này. Nếu tức giận như vậy mà còn có thể nuốt xuống, về sau không cần phải lăn lộn nữa. Điều này cũng không khỏi quá bá đạo đi. Đây là Hải Đế kiếm quốc đó. Có tu sĩ không nhịn được lẩm bẩm nói. Nhưng cũng có cường giả từng gặp Lý Thất Giả nhiều lần cười khổ một cái, nói ra. Bá đạo như thế mới đúng là Lý Thất Giả, hắn chính là ngang ngược như thế, ai cũng không sợ. Một câu nói, sống chết không quan tâm, không phục thì làm gì được hắn. Đương nhiên, có không ít người biết rõ Lý Thất Giả cũng hiểu rằng, Lý Thất Giả đắc tội với các đại giáo cương quốc, cũng không phải chỉ là chuyện một hai lần. Hắn chỉ kém là không có đem toàn bộ đại giáo cương quốc khắp Kiếm Châu đều đắc tội hết đi. Vấn đề là, hắn đắc tội nhiều người như thế, lại vẫn sống được thật tốt, đây mới thực sự là bản lĩnh. Nghe Lý Thất Giả lời như vậy, Lâm Uyên kiếm thiếu lập tức không khỏi vì đó biến sắc, hắn không khỏi sầm mặt lại, thanh âm lạnh lùng nói. Họ Lý, sự tình ngày trước, chúng ta Hải Đế kiếm quốc xóa bỏ cũng được, hôm nay, ngươi hẳn phải biết nên làm thế nào. Lâm Uyên kiếm thiếu nói chuyện cũng là hết sức cương ngạnh, nhưng là, hắn đích thực là có bản lĩnh cùng sức mạnh để cương ngạnh, dù sao, hiện tại hắn đứng ở nơi này, chính là đang đại diện cho Hải Đế kiếm quốc, hơn nữa, thực lực của hắn thực sự cũng rất cường hãn. Dĩ nhiên là ta biết nên làm như thế nào, Lý Thất Giả nhìn cũng chẳng muốn nhìn, phất tay, nói ra. Các ngươi lập tức xéo đi, đây chính là ta việc cần phải làm. Lý Thất Giả thái độ kiêu ngạo như vậy, không chỉ là Lâm Uyên kiếm thiếu, chính là rất nhiều lão giả theo hắn đến đấy, sắc mặt đều nhìn không tốt. Hải Đế kiếm quốc bọn hắn xưng bá thiên hạ, bệ nghệ tám phương, kẻ nào nhìn thấy mà không phải khum núm. Hôm nay, Lý Thất Giả một cái nhà giàu mới nổi này, lại trừng mắt nhăn mũi, làm sao không khiến cho những trưởng lão này trong nội tâm vì thế mà giận dữ chứ? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Lúc này, hai mắt Lâm Uyên kiếm thiếu chợt phát lạnh, lộ ra sát khí. Vào thời điểm này, Lâm Uyên kiếm thiếu lộ ra sát khí, lập tức khiến tu sĩ cường giả ở đây hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết sắp có kịch hay để xem. Xem ra, Hải Đế kiếm quốc muốn cứng rắn đến cùng. Có tu sĩ không khỏi lẩm bẩm nói, cũng có lão tổ đại giáo không khỏi suy đoán, nói ra. Có lẽ, đây chính là thời điểm thuận lợi mượn chuyện này nói lên ý định của mình. Điều này không chỉ là ân oán cá nhân đơn giản như vậy, Lý Thất Giả dạng thiên hạ đệ nhất phú hào này, ai không muốn nuốt chừng chứ? Thuyết âm mưu như vậy, cũng đạt được không ít người ủng hộ. Dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc làm thiên hạ đệ nhất đại giáo. Nếu như nói, bọn hắn quang minh chính đại đi cướp đoạt Lý Thất Dạ, cách làm như vậy sẽ khiến cho người trong thiên hạ phỉ nhổ, cũng sẽ khiến người đời lên án. Hiện tại, có ngòi nổ Ninh Trúc công chúa như thế, Hải Đế Kiếm Quốc ra tay với Lý Thất Dạ, chẳng phải là lẽ thẳng khí hùng, chẳng phải là mượn cớ xuất quân, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, vào thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy, làm không tốt, Hải Đế Kiếm Quốc thật sự mượn cơ hội lần này mượn cớ xuất quân, lấy cớ đường hoàng để cướp bóc Lý Thất Dạ. Sao hả, muốn đánh nhau đúng không? Ta sẽ phụng bồi, Lý Thất Dạ không có chút nào để ở trong lòng, thuận miệng cười lớn một tiếng. Thùng, thùng, thùng, ngay lúc này, đột nhiên từng đợt trống trận không ngừng bên tai, từng đợt tiếng trống trận này, lập tức vang vọng toàn bộ Vân Mộng Trạch. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Vân Mộng Trạch vang lên tiếng trống trận, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều sợ đến nhảy dựng lên, bởi vì tiếng trống trận này không phải từ một chỗ vang lên, mà vang lên khắp các hòn đảo tại Vân Mộng Trạch. Đây là 18 đảo tại Vân Mộng Trạch nha. Nhìn thấy tại Vân Mộng Trạch, tiếng trống trận lần lượt từ các hòn đảo vang lên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều kinh hãi. Khởi binh, vào lúc này, một tiếng hét như sấm vang lên từ một hòn đảo to lớn trong Vân Mộng Trạch. Sau đó, từng hòn đảo tại Vân Mộng Trạch đều vang lên tiếng hét lớn. Khởi binh, oanh, sau tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, lần lượt từng đội ngũ từ khắp các hòn đảo tại Vân Mộng Trạch bay lên trên không mà đi, hòn đảo dẫn đầu khởi binh gầm vang một tiếng hét lớn. Thu hồi Huyền Giao đảo, kẻ xâm phạm Vân Mộng Trạch đều phải chết. Bát Bách Lý Đình, đây là đảo lớn thứ hai tại Vân Mộng Trạch, cũng là đám cường đạo cường đại nhất. Nhìn thấy đám cường đạo dẫn đầu khởi binh này, có cường giả quát to một tiếng. Cách Chương.